Rể quý trời cho, chương 1659, góc truyện audio.com, chương 1659, con tin, Hứa Bích Hoài đang ở trong một căn phòng tối đen như mực. Đợi Lâm Thanh Diện đến cứu mình, cô không biết lúc nào Lâm Thanh Diện sẽ đến, nhưng Lâm Thanh Diện nói đến thì nhất định sẽ đến. Đúng lúc này có nghe thấy âm thanh mở cửa. Cô nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đi vào. Trong tay cầm một bó đuốc. Cô cảnh giác nhìn người đàn ông kia. Anh muốn làm gì? Hứa Bích Hoài hỏi người đàn ông kia. Cho dù không sợ, cũng muốn tỏ ra vô cùng sợ hãi. Như vậy có thể khiến người đang canh giữ buông lỏng cảnh giác. Cho là mình không có bản lĩnh có thể trốn thoát. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn Hứa Bích Hoài. Chê cười Hứa Bích Hoài. Nói Hứa Bích Hoài đúng là không có tiền đồ. Không ngờ vợ của tên tiểu tử kia lại yếu đuối như vậy. Không có một chút tiền đồ nào. Cô xứng với anh ta sao? Người đàn ông mặc đồ đen chỉ thấy Hứa Bích Hoài có chút nhan sắc. Lâm Thanh Diện nhìn chúng Hứa Bích Hoài có lẽ cũng là vì nhan sắc của Hứa Bích Hoài. Ngoại trừ nhan sắc, thật sự là không còn gì nữa. Tôi có xứng với anh ấy không? Không đến lượt anh lên tiếng. Dù sao trong lòng của chồng tôi cũng chỉ có một mình tôi. Nếu như các người dám làm hại đến tôi, anh ấy nhất định sẽ dốc ra rút gân mấy người. Hứa Bích Hoài nói rất mạnh. Người này qua đây nhất định muốn đưa mình ra. Có thể uy hiếp Lâm Thanh Diện. Nhất định là Lâm Thanh Diện đã đến. Đây là phán đoán trong lòng của Hứa Bích Hoài. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông mặc đồ đen cười một cách thâm sâu. Là ai dốc ra rút xương ai còn chưa biết. Cô đừng nói một cách quá tự tin như vậy. Hôm nay cả nhà các người đều không thể đi, để cho các người đoàn tụ trên đường xuống suối vàng. Thực ra ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài biết sẽ không có một ngày được sống một cách yên ổn. Nhưng ở bên cạnh một người anh hùng như vậy, cho dù bản thân hy sinh vì anh cũng không phải là chuyện lớn gì. Những lời mà người này nói cũng quá ngông cuồng rồi. Còn chưa bắt đầu, bọn họ đã tự tin như vậy. Có thể giết chết cả nhà mình sao? Hứa Bích Hoài cảm thấy cũng không có gì. Nhìn người đàn ông mặc đồ đen, đột nhiên bật cười. Giống như anh nói, nếu như cả nhà chúng tôi có thể đi cùng nhau, trên đường xuống suối vàng cũng không đơn độc, có gì phải đau lòng chứ? Bây giờ trong lòng của Hứa Bích Hoài chỉ có một suy nghĩ, chính là mau chóng gặp mặt Lâm Thanh Diện. Không biết tình hình hiện tại của Lâm Thanh Diện thế nào. Ở bên ngoài Lâm Thanh Diện nhất định cũng sẽ giống như mình. Chỉ muốn có thể gặp mình. Hứa Bích Hoài bị người đàn ông mặc đồ đen đưa đi. Thực ra người đàn ông mặc đồ đen này rất muốn xem. Lúc Lâm Thanh Diện đối mặt với việc tính mạng của vợ mình bị đe dọa sẽ lựa chọn thế nào? Anh ta chỉ biết Lâm Thanh Diện trọng tình trọng nghĩa. Nhưng muốn Lâm Thanh Diện hy sinh tính mạng của anh để đổi lấy mạng của vợ mình. Điều này dường như không thể nào. Người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên nở một nụ cười thâm thúy. Dáng vẻ như đang xem trò vui. Nhìn người phụ nữ đang bị anh ta khống chế. Đúng là vô số anh hùng đều vì mỹ nữ mà khom lưng. Hai người Lâm Thanh Diện và Vong Trần ở bên ngoài. Không gặp một ai. Chỉ là bất cứ lúc nào đều chú ý đến động tĩnh xung quanh. Rất rõ ràng xung quanh có rất nhiều người mai phục. Lâm Thanh Diện có chút hổ thẹn nhìn Vong Trần. Thực ra ông không nên đến đây. Đây là chuyện riêng của tôi. Nếu như liên lụy đến ông, tôi mới thật sự là tội ác đầy trời. Tôi và cậu là huynh đệ. Hơn nữa trước đó chúng ta đã nói rồi. Cậu có chuyện gì tôi nhất định phải giúp đỡ. Cái này cũng là tôi đã đồng ý với cậu. Nếu như tôi nuốt lời, sau này sao tôi còn có thể ở lại cái thiên giới này nữa? Vong Trần lời lẽ đanh thép nói. Lâm Thanh Diện có thể giao bí kíp cho ông ta. Chứng minh Lâm Thanh Diện tin tưởng ông ta. Có tình bạn sâu đậm như vậy. Chỉ bỏ ra một chút. Có là gì chứ? Lâm Thanh Diện nở một nụ cười cảm kích. Thực ra trên con đường này anh gặp được quá nhiều người tốt. Nếu như không phải bên cạnh có quý nhân giúp đỡ, thì không thể từng bước đi đến vị trí như bây giờ. Tôi muốn nói với ông một câu. Ông chính là người huynh đệ cả đời này của Lâm Thanh Diện tôi. Lúc đầu Lâm Thanh Diện cho là giữa mình và Vong Trần mãi mãi khác nhau một trời một vực. Không có sự trùng hợp nào. Bởi vì thực lực của Vong Trần và mình thực sự chênh lệch quá lớn. Nhưng bởi vì một quyển bí kíp đã kéo mối quan hệ của hai người gần lại với nhau. Điều này rất đáng giá. Trong lúc hai người anh một câu, tôi một câu, 7-8 người đã xuất hiện xung quanh Lâm Thanh Diện, bao vây bọn họ lại. Lâm Thanh Diện nhìn thấy bọn họ, khẽ cười, vẻ mặt phức tạp. Lúc trước mấy người đã thua trong tay tôi, bây giờ vẫn không cam lòng sao? Thực ra lúc trước, tôi cũng đoán được các người có thể sẽ ra tay với người nhà của tôi. Chỉ là không ngờ lúc đó mấy người không nói gì, lại ẩn núp kỹ như vậy. Tên cầm đầu nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện nói, bây giờ con gái của mày đang ở trong tay bọn tao. Mày cảm thấy mày còn có thể ngông cuồng được sao? Trước mắt mày chỉ có hai con đường. Một là cùng bọn tao cá chết rách lưới. Con gái và vợ của mày không có cơ hội sống sót. Thứ hai là tự phế võ công và tất cả tu vi của mình. Bọn tao sẽ suy nghĩ, giữ lại cho mày một mạng. Lâm Thanh Diện không phải là đồ ngốc. Cho dù bản thân có phế bỏ hoàn toàn tu vi của mình, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Bọn họ vốn dĩ là loại người không đáng tin. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ là con gái của anh. Đồ ngốc cũng biết phải giết chết anh, để loại bỏ hậu họa sau này. Còn có mối thù trước đây. Nếu như bọn họ không báo được thù, trong lòng cũng sẽ không cam lòng. Vong Trần ở bên cạnh nhắc nhở Lâm Thanh Diện. Lời nói của phe tà giáo không thể tin được. Cậu đừng để chúng kết. Tôi biết. Vốn dĩ cũng không định tin tưởng lời nói của bọn họ. Không phải mới chỉ qua lại một hai lần. Trước đây cũng đã từng gặp nhau. Vong Trần không hề biết Lâm Thanh Diện đã từng giao đấu với 8 người này. Nhưng thế trận của bọn họ thật sự rất lợi hại. Vong Trần cũng nghe những lời đồn đại bên ngoài. Hôm nay có thể trải nghiệm một chút. Cũng rất kích thích. Chuyện lật lọng là chuyện thường thấy trong chúng ta. Các người đã từng giao đấu, tôi cũng không cần nói nhiều, anh nhất định sẽ hiểu. Vong Trần xem thường mấy người này, chỉ cần ở giữa thiểu một người, trận pháp sẽ không có cách nào phát huy được uy lực lớn nhất. Nếu như tấn công từng người trong số bọn họ sẽ là làm chơi ăn thật. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện đặt trên 8 người kia, quét qua một vòng, anh nhìn xung quanh, không có bóng dáng của Hứa Bích Hoài. Ít nhất bây giờ có lẽ phải đảm bảo được sự an toàn của Hứa Bích Hoài mới được. Các người ra điều kiện với tôi. Nhưng tôi không hề nhìn thấy hình bóng của vợ tôi. Có phải nên để tôi nhìn thấy người trước? Tôi mới biết các người có lừa tôi không? Vợ của tôi có ở trong tay mấy người không? Tôi không biết. Tại sao tôi phải đồng ý với điều kiện của mấy người chứ? Lời nói của Lâm Thanh Diện rất có đạo lý. 8 người nhìn nhau người, đã biết được Lâm Thanh Diện sẽ nhắc đến chuyện này. Sớm đã có chuẩn bị, vỗ tay một cái, ở trong một cái cửa đá cách đó không xa. Cửa đá từ từ được mở ra, người đàn ông mặc đồ đen áp giải Hứa Bích Hoài đi ra. Lúc Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện có chút kích động, nhưng không biểu hiện ra. Cô có khả năng chạy thoát, có thể bảo vệ mình. Chỉ cần đến được bên cạnh Lâm Thanh Diện, tất cả sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Cách chương.